Cuồng Long xuất thế, chương 90, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi tinh thông các kỹ năng cận chiến, hơn 30 tuổi đã đột phá võ đạo, trở thành một cường giả cảnh giới chân vũ. Tuy nhiên, người phụ tá xinh đẹp vừa bị Diệp Huyền đẩy ra không khỏi thấp giọng nhắc nhở. Vương Phi, tôi cảm thấy Diệp Huyền không đơn giản, chớ khinh thường, ha ha. Vương Phi khinh thường cười một tiếng, chút bản lĩnh ấy của hắn, đặt trong mắt tôi còn không bằng cái rắm. Yên tâm đi, Tiêu Băng Tuyết rất yên tâm về Vương Phi, dù sao Vương Phi cũng đi theo cô chiến đấu đẫm máu trên chiến trường, có thể coi như là đã rửa tội bằng máu, cho nên cô nhàn nhạt cười nói. Cho hắn một chút bài học, đừng đánh chết hắn. Vâng, Vương Phi rất tự tin vào thực lực của mình, từ lâu đã muốn đập Diệp Huyền một trận mấy lần trước. Do bận tâm đờ ến uy nghiêm chiến thần của Tiêu Băng Tuyết nên anh ta tìm không thấy cơ hội ra tay với Diệp Huyền mà thôi. Hiện tại, cơ hội trời cho, Vương Phi làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội này. Tuy nhiên, anh ta không ngờ rằng Diệp Huyền cũng có suy nghĩ giống vậy. Tiêu Băng Tuyết, phái hắn đánh với tôi. Cô chắc chắn chứ? Diệp Huyền lắc đầu cười lạnh. Tôi cho cô một cơ hội, nhưng cô lãng phí nó. Bớt nói nhiều lời, Vương Phi cởi quân phục ra. Khí ở đan điền lưu truyền, cơ bắp xương cốt toàn thân phát ra âm thanh giòn vang, quanh thân tuôn ra từng vòng sóng nhiệt, một màn như thế, rất dọa người, anh Diệp. Lần đầu tiên Trương Vãn Thanh nhìn thấy cường giả chân vũ trong truyền thuyết, cô không khỏi hoảng hốt, phi thường lo lắng cho an nguy của Diệp Huyền. Vấn Thanh, không sao đâu. Diệp Huyền thậm chí còn không thèm nhìn Vương Phi mà an ủi Trương Vấn Thanh với vẻ mặt dịu dàng. Tôi mà không ra tay, người khác không biết tôi văn võ song toàn. Dứt lời, Diệp Huyền ngoắc ngón tay về phía Vương Phi, tràn đầy khiêu khích, mày muốn chết. Vương Phi tức giận gầm lên, cả người bộc phát, không khí xung quanh bị anh ta kéo theo, cuốn lên từng đợt cát bụi, cú đấm bùng nổ của Vương Phi rất dữ dội. Kết thúc, Tiêu Băng Tuyết không khỏi cười lạnh, tựa như đã sớm thấy cảnh Diệp Huyền bị đánh nằm sấp. Tuy nhiên, Diệp Huyền đơn giản nghiêng người một cái, dễ dàng né tránh nắm đấm dữ tợn của Vương Phi. Sau đó, một cái tát quất vào mặt Vương Phi, cách Trương.